Ta thật sự không mở hắc điếm. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu quản sự lần nữa đứng trong màn mưa bên ngoài viện môn. Cả người run rẩy không ngừng. Nước mưa lạnh như băng đánh trên mặt hắn. Triệu quản sự kinh hãi trừng lớn mắt. Lắp bắp nói. Cao nhân. Hắn tuy không phải võ giả nhưng đã ở thương đội buôn bán nhiều năm. Đối với võ giả cực kỳ hiểu biết. Đây là 31 đại hán đó. Chỉ dựa vào nội kình ngoại phóng đã có thể đồng thời đem 31 người đánh bay khỏi phòng. Thực lực phải cường đại cỡ nào? Trách không được khách đi 3 mét thu phí cao như vậy. Trách không được trưởng quầy không hề sợ hãi. Hóa ra là vì trong khách đi 3 mét có cao thủ tọa trấn. Triệu quản sự hung hăng lau mặt. Đêm nay hắn quyết tâm từ bỏ mặt mũi. Kết oán với cao thủ cũng không phải hành vi sáng suốt gì. Triệu quản sự cao giọng, mới vừa rồi không cẩn thận mạo phạm tiền bối. Triệu mỗ tại đây tạ lỗi. Chúng ta một đường bôn ba lại gặp phải mưa dầm. Trong lòng khó tránh có chút buồn bực. Hỏa khí hơi lớn gây chuyện với trưởng quầy. Thật sự hổ thẹn, tại hạ có lỗi trước. Nguyện dâng ngàn lượng bạc trắng khẩn cầu tiền bối và trưởng quầy tha thứ. Võ sư cấp 4 trong đại đường khó xử. Gương mặt vốn đen bóng cũng nhìn ra được vệt đỏ. Là tại hạ lộ mờ ãng. Mong trưởng quầy thứ lỗi. Trương bá cũng không bình tĩnh hơn bọn họ là mấy. Vừa rồi lục kiến vi một chiêu. Lấy đồ từ xa. Đã làm lão kinh hãi. Sau đó lại có cao nhân ra tay đánh bay thương đội càng làm cho lão nghẹn họng chân chối. Lấy đồ từ xa. Không phải ai cũng làm được. Kỹ năng này yêu cầu vận dụng nội kình vô hình. Cùng một đạo lý với mở cửa từ xa. Lão chỉ không ngờ lục trưởng quầy tuổi còn trẻ lại đạt tới cảnh giới cây ết ủng bố như thế. Bát phương khách đi 3 mét rốt cuộc có lai lịch gì? Trương bá, làm buôn bán chú trọng dĩ hòa vi quý. Nếu triệu quản sự thành tâm bồi tội thì để bọn họ vào đi. Chẳng qua tiền thuê phòng lấy gấp 10 lần. Còn vị võ sư này, thực xin lỗi, bổn tiệm từ chối tiếp đãi. Trương bá cung kính nói. Vâng. Trưởng quầy, võ sư kinh ngạc ngẩng đầu. Hóa ra nữ tử mới là trưởng quầy. Hắn cũng quyết đoán xoay người xông vào màn mưa. Rời khỏi khách đi 3 mét. Triệu quản sự dẫn đoàn người vào trong. Lần này không còn ai dám nghị luận. Cho dù tiền phòng tăng gấp 10 bọn họ cũng cam chịu. Lục Kiến Vi sắp xếp cho Chu Nguyệt đăng ký. Còn mình thì ngồi thu tiền. Triệu quản sự đặt 3 gian giường chung. Bản thân hắn ở thứ phòng, cộng thêm 1.000 lượng nhận lỗi, tổng cộng là 1.035 lượng, bạc vụn không tiện chỉ đành dùng ngân phiếu. Cũng may bọn họ đi thương, thường xuyên tiến hành giao dịch lớn nên trên người có chuẩn bị chút ngân phiếu. Lục Kiến Vi rất hào phóng miễn tiền thế chấp cho bọn họ. An bài thỏa đáng xong, nàng thản nhiên quay về lầu 3, cửa phòng vừa đóng liền hiện nguyên hình. Mở ra tin tức cá nhân. Tên họ: Lục Kiến Vi. Cấp bậc: 2. 214, 10.000. Chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Tài sản cá nhân: 414 bạc, 720 đồng. Đến kỹ năng đàng hoàng cũng không mua nổi. Sau đó lại xem tin tức khách đi 3 mét. Tên: Bát phương khách đi 3 mét. Tiểu nhị: 2 người. Trương bá: Chu Nguyệt. Vốn lưu động: 622 bạc, 653 đồng lực phòng ngự, 1.003 lực công kích, 9.888 lực công kích vốn có 10.000. Sau mỗi lần sử dụng sẽ giảm bớt, nếu thấp hơn 10.000 sẽ không thể đối phó khách nhân cấp 3. Cần kịp thời bổ sung, Lục Kiến Vi nhìn tiền trong tài khoản, không nhịn được mặt mày hớn hở. Thật sự hy vọng có thêm nhiều con dê béo mang tiền dâng tới cửa. Tiểu khách, đem đạo cụ phòng ngự và đạo cụ công kích nâng lên cấp 4. Đạo cụ phòng ngự nâng lên cấp 4 yêu cần 11 vạn đồng. Đạo cụ công kích nâng lên cấp 4 yêu cầu 10 vạn đồng. Tổng cộng 21 vạn đồng. Có khấu trừ không? Lục Kiến Vi thở dài. Thăng cấp chỉ có thể thăng từng cấp một sao. Trước tiên khấu trừ 1 vạn. Sau đó khấu 10 vạn, có thể bớt 1 vạn được không? Cũng biết làm tiền quá đi. Cách chương.